Mười thiện nghiệp đạo, ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly tà kiến. Như vậy là 10 pháp hướng đến thủ thắng. Bảy nhỏ, thế nào là 10 pháp rất khó thể nhập? 10 thánh cư. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ 5 chi, đầy đủ 6 chi, 1 hộ trì, thực hiện 4 y chỉ, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo đoạn trừ 5 chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ 5 chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo đầy đủ 6 chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có Phật ý, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức pháp, không có thích ý, không có Phật ý, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo đầy đủ 6 chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo 1 hộ trì? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo 1 hộ trì. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo có thực hiện 4 y chỉ? Này các hiền giả, vị tỳ kheo sau khi suy tư thọ dụng 1 pháp, sau khi suy tư nhẫn thọ 1 pháp, sau khi suy tư đoạn trừ 1 pháp, sau khi suy tư tránh xa 1 pháp. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo thực hiện 4 y chỉ. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo loại bỏ các giáo điều? Này các hiền giả, ở đây tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn, bà la môn thông thường chủ trương, vị tỳ kheo đều loại bỏ, bỏ qua một bên, không chấp nhận, tần suất từ bỏ, phóng xả. Này các hiền giả, như vậy gọi là tỳ kheo loại bỏ các giáo điều. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo đoạn tận các mong cầu? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ các mong cầu về các dục, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo đoạn tận các mong cầu. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo tâm tư không trệ phược? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo tâm tư không trệ phược. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo thân hành được khinh an? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh.